kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi được 9 phần của chương 1 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi những phần còn lại trong chương 1 của quyển sách này nhé. Chúng ta sẽ mở đầu bằng phần 10: Xây dựng một hình ảnh tốt đẹp có sức lôi cuốn. Vài lời bộc bạch. Với người lãnh đạo tài ba đặc sắc thì sức hút và tầm ảnh hưởng còn quan trọng hơn nhiều so với việc ông ta có quyền trả lương cao, cung cấp phúc lợi tốt cho cấp dưới. Sức hút mới thật sự là cây gậy thần thôi thúc các nhân viên phát huy tối đa tiềm lực và thực hiện mọi kế hoạch mục tiêu. Một La Mã, sức hút của lãnh đạo là bí quyết hàng đầu. Có nhà doanh nghiệp từng phát biểu trong một hội nghị rằng: trong thế giới hiện thực, ai cũng biết những người lãnh đạo tài ba đều có những đặc trưng nhân cách hiếm thấy, và họ luôn thể hiện ở mọi phong độ của con người đứng đầu có sức hút. Họ không chỉ có thể kích thích lòng hăng say công tác của nhân viên, mà còn có khả năng kết nối, biết vận dụng cả tình và lý. Họ luôn toát ra sức mạnh lôi cuốn người khác, đặc biệt là họ đã nhiều lần dẫn dắt mọi người làm nên những thành tựu đáng tự hào kính nể. Vận dụng cả thao tác khen thưởng lẫn sức ép có lẽ vẫn là cách lãnh đạo có hiệu quả. Nhưng nếu quý vị muốn nâng cao sức hút lãnh đạo của mình để giành được sự tôn kính và mến yêu của nhân viên, thì tôi đề nghị quý vị hãy gắng hết sức dùng ảnh hưởng của mình mà chinh phục trái tim của họ. Nếu làm được điều này thì quý vị sẽ trở thành một người lãnh đạo thành đạt và có thể hoàn thành những việc tưởng như không thể hoàn thành. Tại sao người ta lại hết lòng làm việc vì người chỉ huy hoặc vì một tổ chức? Một nguyên nhân quan trọng là người chỉ huy ấy có sức hút như nam châm, đã chinh phục trái tim họ, khích lệ họ tiến lên mạnh mẽ. Có lẽ các vị từng nghe một nhân viên nói câu này: đứng bên ông ta, tức là lãnh đạo, một phút, tôi cảm thấy ông ta rất đầy nhiệt huyết, say mê. Tôi gắng hết sức làm việc vì ông ta, có sức hút mạnh mẽ thôi thúc tôi. Bao năm nay đã có rất nhiều sách vở, tài liệu báo cáo bàn về cách chỉ huy, cách lãnh đạo, với chủ đề liên quan đến lãnh đạo tổ chức, hành vi và quyền lực lãnh đạo, nội dung rất rộng lớn. Các chủ đề quan trọng này đã bao hàm rất nhiều ý tưởng, nhưng có thể nói tất cả được khái quát thành điều này: hãy là một người lãnh đạo luôn có sức lôi cuốn mạnh mẽ thì hơn là làm một người lãnh đạo bằng thực quyền nắm trong tay. Cũng tức là nói rằng các vị lãnh đạo nên làm người ta nể phục vì có sức hút, chứ không phải là sợ vì có quyền lực. Thực chất là dẫn dắt được lòng người. Người lãnh đạo phải có được sức hút và sức ảnh hưởng tương đối mạnh mẽ. Nếu không sẽ rất khó thực hiện bài toán lãnh đạo đầu tiên, giành được sự tin cậy và lòng trung thành của các cấp dưới. Vì thế phải làm gì để có được sức hút này là vấn đề then chốt của sự thành công của người lãnh đạo. Hai La Mã, những việc cần làm ngay để tạo dựng sức hút. Có thể chúng ta luôn nghe thấy các nhân viên trong một doanh nghiệp đã và đang thành công tâm sự: tôi cảm thấy sếp không thể không có tôi, vì ông ấy tương đối coi trọng tôi, nên tôi cần gắng hết sức vì ông ấy. Ông ấy tựa như cha, anh, bạn thân hoặc người thầy của tôi. Ông ấy rất quan tâm, yêu mến tôi và sẵn sàng chịu 100% trách nhiệm trong công việc. Sếp coi tôi là nhân viên quan trọng và giúp tôi cảm nhận công ty rất thân thiết đầm ấm. Sếp khiến tôi hiểu rõ tôi phải làm gì để đi tới thành công. Ông ấy chỉ đường cho tôi và thuyết phục tôi là một người cùng hội, cùng thuyền. Hãy khơi dậy động lực làm việc của nhân viên. Nếu không sẽ rất khó để họ bằng lòng đi theo ta. Không vì ta có chức quyền nên thành công, mà chủ yếu quyết định bởi ta có đủ sức hút khác thường đối với các nhân viên đi theo ta hay không. Sức hút của người lãnh đạo là rất quan trọng. Một khi ta đánh mất nó thì sẽ khiến các cấp dưới nghĩ đến chuyện ra đi. Lòng người phân tán thì công việc sẽ hỗn loạn. Một nhà nghiên cứu khoa học quản lý đã thẳng thắn chỉ ra rằng 90% các vị lãnh đạo coi việc bảo đảm công tác, trả lương cao, phúc lợi tốt, những yếu tố này đều nằm trong tầm tay của lãnh đạo, là nhân tố chủ yếu tác động đến động cơ làm việc của nhân viên. Thực ra điều này rất đáng nghi ngờ. Nhà nghiên cứu này nói thêm, trong con mắt của các nhân viên còn có rất nhiều nhân tố quan trọng hơn thế. Ý nói rằng người lãnh đạo còn phải có sức hút khiến người ta tin phục thì người ta mới chịu đi theo mình. Quyền hành không thể tạo ra sức hút của lãnh đạo. Có quyền hành không có nghĩa là ta có một sức hút nào đó để có thể thu phục lòng người. Có thể gây dựng và nâng cao sức hút của người lãnh đạo. Các vị đừng quá lo lắng và nghi ngờ mình không có đủ sức hút. Một nhà tâm lý học cũng cổ vũ rất nhiệt tình rằng mỗi con người đều có mảnh đất tốt, có sức hấp dẫn đang chờ ta khai phá. Nếu muốn bồi đắp cho mình sức hút của một người lãnh đạo thì ta cần nỗ lực học tập. Nên bắt đầu từ đâu? Cần chú ý những nguyên tắc nào để bồi đắp sức hút? Việc đầu tiên cần làm là tranh thủ bồi đắp một đặc trưng nổi bật để thu hút các nhân viên. Hãy đi theo tôi. Muốn khiến họ chịu đi theo ta, trước tiên ta phải kích hoạt động cơ muốn đi theo của họ. Chúng tôi đề nghị các vị làm được 4 điều sau đây. 1. Hãy làm cho họ cảm thấy họ là quan trọng. Ai cũng muốn mình được trọng thị. Các vị hãy tìm cách để làm cho họ cảm thấy mình rất quan trọng. Các vị hãy gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu này của họ. 2. Hãy quảng bá tầm nhìn xa và mục tiêu của ta và thuyết phục cấp dưới tin rằng mục tiêu này đáng để họ làm việc hết lòng. 3. Hãy nhớ muốn người khác đối xử với ta như thế nào, trước hết ta phải đối xử với họ như thế đã. Muốn họ đi theo ta thì ta phải quan tâm đến họ, đối xử công bằng với họ, đặt phúc lợi của họ lên trên bản thân ta. 4. Ta có trách nhiệm với hành động của mình cũng như với hành động của cấp dưới, không bao giờ trút trách nhiệm cho người khác, nên nhắc nhở bản thân đây là lỗi của mình đừng trách người ta. Ngoài ra cũng phải nắm được phương pháp và kỹ xảo nữa, khơi dậy trong họ động cơ để đi theo ta rồi. Các vị còn phải làm được 3 điểm sau đây thì mới có thể thật sự thể hiện sức hút, khiến người nể phục, rồi sẽ mãi mãi đi theo ta. 1. Tuyên dương cái tốt, trừng phạt cái xấu, đúng sai rõ ràng. 2. Là một con người luôn trước sau như một. 3. Chú ý đến người và cũng để cho người chú ý đến mình. Thực tế cho thấy có đến 80% các vị lãnh đạo rất khó làm được 3 điểm nói trên. Hậu quả là các nhân viên sẽ phân tâm, thiếu gắn bó, nội bộ doanh nghiệp giặt những lời oán thán kêu ca, hiệu suất công tác không thể nâng cao rõ rệt. Ba La Mã luôn thể hiện sức hút mọi nơi. Các vị lãnh đạo nên bắt đầu từ việc chú ý đến hình ảnh bề ngoài của mình để thu hút các nhân viên. Hình ảnh bên ngoài của một con người thường thể hiện với người khác rằng tôi là ai và cả cảm nhận của chính mình là thế nào. Hình ảnh bề ngoài của một người lãnh đạo sẽ gây ấn tượng đầu tiên cho các nhân viên và cả cấp trên nữa. Ấn tượng đầu tiên thường tồn tại rất lâu. Những ai khi đi luôn ngẩng đầu, thẳng ngực, đầy vẻ tự tin thường khiến mọi người vui vẻ giao lưu quan hệ. Trái lại, rụt rè, rụt đầu, rụt cổ thì sẽ bị người ta coi thường. Ăn mặc quái dị, đầu bù tóc rối, lâu ngày không cắt móng tay, đeo cà vạt dính bẩn, tà áo sơ mi lòi ra thì đâu ra sức hút. Ăn mặc tùy tiện thường thể hiện cá tính, nhưng người ta sẽ cho rằng sếp này luộm thuộm quấy quá thì khó mà có tư duy chặt chẽ. Hình thức bề ngoài của người lãnh đạo không chỉ là vấn đề cá nhân ông ta mà còn là hình ảnh của một doanh nghiệp nữa. Sức hút của người lãnh đạo thể hiện nhiều hơn trong cách giao lưu phi ngôn ngữ. Có một nghiên cứu cho thấy chỉ có 7% năng lực kết nối tình cảm của con người thể hiện ở ngôn ngữ hoàn chỉnh. 37% thể hiện ở những từ được nhấn mạnh trong lời nói và 56% không liên quan gì đến ngôn ngữ cả. Cũng tức là việc gây dựng sức hút của người lãnh đạo phần nhiều không thể hiện ở lời ăn tiếng nói mà ở chỗ người ấy làm như thế nào và thể hiện cách nghĩ của mình như thế nào. Cho nên, hình thức bề ngoài đúng là một khâu quan trọng. Ấn tượng đầu tiên của nhân viên về sếp của mình phần lớn chịu tác động bởi hình ảnh bề ngoài của sếp. Các doanh nghiệp thường tốn tiền triệu, tiền tỷ để tìm ra những bao bì phù hợp với sản phẩm của mình nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Các vị chuyên về công tác thị trường cho biết 85% giao dịch lần đầu thành công là chịu ảnh hưởng của hình thức bên ngoài của sản phẩm. Cùng một loại sản phẩm thì 85% giao dịch lần 2 thành công là nhờ chất lượng sản phẩm. Cho nên trước hết là hình thức rồi mới đến nội dung. Các vị lãnh đạo nên xây dựng cho mình một hình ảnh bề ngoài mà mình cảm thấy dễ chịu và thông qua nó để hình thành phong cách cá nhân vừa đủ để thể hiện người lãnh đạo chứ không phải ai khác. Phong cách cá nhân này liên quan mật thiết với doanh nghiệp, là tượng trưng cho doanh nghiệp. 4 La Mã: bình dị, dễ gần sẽ củng cố hình ảnh của người lãnh đạo. Tình cảm là sự phản ánh khuynh hướng nội tại của con người, yêu ghét đối với sự vật khách quan. Xây dựng được tình cảm tốt đẹp giữa người với người thì sẽ nảy sinh tình cảm thân thiết. Đã có tình cảm thân thiết thì sức hút tương hỗ sẽ mạnh, sức ảnh hưởng lẫn nhau cũng sẽ mạnh. Người lãnh đạo hiền hòa, thân mật, bình dị, dễ gần, luôn quan tâm sâu sát, chan hòa với nhân viên thì sức ảnh hưởng của lãnh đạo sẽ càng lớn. Nếu cứ hay đề phòng nhau thì người quản lý và người bị quản lý tất sẽ có khoảng cách về tâm lý. Khoảng cách đó là một thứ tâm lý đối kháng. Nếu nó vượt qua một ngưỡng nào đó thì sẽ gây ảnh hưởng rất xấu. Người quản lý cần làm cho quyết định của mình trở thành hành động tự giác của các nhân viên. Chỉ điều hành bằng chức vụ và quyền lực thì chưa đủ. Kể cả khi ta đã có sức hút về phương diện năng lực thì trong nhiều trường hợp thì vẫn là lực bất tòng tâm. Vì các nhân viên ngày nay không còn là những người kiếm sống theo ý nghĩa truyền thống nữa. Họ là con người của xã hội mong có được sự quan tâm. Cho nên người quản lý cần làm cho họ vui vẻ, chân thành, khâm phục, muốn sử dụng họ thì phải bảo đảm cho họ và người quản lý có được tình cảm thấu hiểu lẫn nhau, vui buồn có nhau. Như thế người quản lý mới có thể phát huy sự tác động của tình cảm. Nhân tố then chốt để bồi dưỡng sức ảnh hưởng của tình cảm là phải khắc phục tác phong quan liêu xa cách. Cần bắt đầu từ thể hiện tình cảm, dùng tình cảm để có được sự gắn kết giữa hai phía. Sức ảnh hưởng của nhân cách chỉ sức mạnh của các tố chất đạo đức, tâm lý và tri thức của người lãnh đạo thể hiện trong công tác quản lý. Trong đó, tố chất đạo đức là nền tảng. Người quản lý có đạo đức, phẩm hạnh và phong cách tốt thường có tác động cảm hóa đối với các nhân viên. Tố chất tâm lý của người quản lý là then chốt của sức ảnh hưởng của nhân cách. Người quản lý phải giao tình cảm, nhiệt tình và quan tâm chu đáo đến các nhân viên thì sẽ có sức hút mạnh mẽ về nhân cách. Tố chất tâm lý là nguồn năng lượng của sức ảnh hưởng của nhân cách. Trong công tác quản lý, nếu ta có tri thức sâu rộng, hiểu biết nghiệp vụ thì tự nhiên sẽ hình thành sức mạnh tập hợp. Các nhân viên sẽ tin phục sự quản lý của ta. Nhà nghiên cứu về quan hệ xã hội Clarke có lần cùng ăn với nữ văn sĩ truyện kỹ nổi tiếng người Mỹ là Hiza Tabrel. Ông nói mình đang viết cuốn sách về vấn đề cấp trên đối xử với cấp dưới. Nữ văn sĩ bèn nói khi bà viết cuốn truyện ký cho Irving Andro đã phỏng vấn một người từng 3 năm trời cùng làm việc bên ông ta. Người này nói chưa bao giờ thấy ông Andro ra lệnh cho cấp dưới rằng hãy làm việc này hoặc việc kia hoặc đừng làm điều này điều nọ. Ông thường bảo anh có thể suy nghĩ điều này hoặc anh cho rằng làm thế nào có được không? Khi đọc cho thư ký viết xong bức thư, ông hỏi anh thấy nội dung thư này thế nào? Khi duyệt lại một bức thư do trợ lý viết, ông nói có lẽ chúng ta nên sửa câu này thành thì sẽ tốt hơn. Ông luôn cho người khác cơ hội làm việc và chưa từng dạy người trợ lý phải làm như thế nào. Ông muốn để họ tự làm và học được kinh nghiệm thành công từ trong các sai lầm của chính họ. Chỉ huy cấp dưới bằng khẩu khí ra lệnh thường không hiệu quả bằng cách nói thương lượng bàn bạc. Vì đa số mọi người đều không thích bị sai bảo thế này thế kia, Nếu ta nói, anh cảm thấy làm thế này có được không? Anh có thể nhanh chóng làm xong việc này không? Thì chỉ lệnh của ta sẽ khiến cấp dưới vui vẻ tiếp nhận, nghe theo. Vì họ có cảm giác mình được sếp tôn trọng nên họ sẽ làm việc rất nghiêm chỉnh. Năm La Mã luôn chú ý đến phong độ của mình. Phong độ, tư thế, dáng vẻ thể hiện toàn diện các tố chất cá nhân, trình độ giáo dục và khả năng được tín nhiệm của một con người. Có cử chỉ đúng mực, lịch sự, trang nhã, đường hoàng sẽ cho người ta ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp. Francis Bacon, người Anh sống ở thế kỷ 13, nhà tư tưởng, nhà thực nghiệm, khoa học, có câu danh ngôn: đẹp tướng mạo hơn đẹp nhan sắc. Đẹp khi có động tác trang nhã thích hợp còn cao hơn cả đẹp tướng mạo. Đó là tinh túy của cái đẹp. Phong độ, tư thế là hình thái bên ngoài quan trọng thể hiện tài năng và trình độ tu dưỡng. Phong độ trang nhã có thể giúp người ta có được vinh dự xã hội, có thể dọn đường thành công cho con người. Chúng ta nên luôn luôn chú ý đến phong độ, tư thế của mình để gây ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cho người khác. Có một nhà doanh nghiệp nông dân tỉnh Cát Lâm gửi cho công ty Hồng Kông một lô hàng bột bánh đậu loại hảo hạng. Ông nhận được điện báo lại rằng chất lượng có vấn đề. Nhưng khi hai bên gặp mặt thì vấn đề được giải tỏa ngay và họ còn kết bạn với nhau nữa. Nguyên do thật thú vị. Ngài Tổng Giám Đốc nghe nói lô hàng này là của một gia đình nông dân sản xuất. Hình ảnh trong đầu ông về nông dân khiến ông đầy nghi ngờ. Nhưng khi gặp nhau, thấy ông nông dân ấy mặc âu phục, đi giày da, rất lịch sự trang nhã, có phong độ của nhà doanh nghiệp hiện đại, thì mọi nghi ngờ lập tức tiêu tan. Qua ví dụ trên, đủ thấy trang phục, lời nói, cử chỉ của người lãnh đạo quan trọng nhường nào. Dù xuất hiện ở đâu, người lãnh đạo đều cần có tư thế, phong độ, sạch sẽ, sáng sủa và đúng mực. Ngài Tổng Tài của hãng điện tử dân dụng Panasonic Nhật, ông Matsushita Konosuke, vị thần quản lý kinh doanh, hồi trước luôn đầu bù tóc rối, áo quần luộm thuộm nhào nát, đi giày cũ bẩn, chẳng khác một ông lão cổ hủ. Một lần vào hiệu cắt tóc, người thợ cắt tóc rất kinh ngạc khi biết đây là chủ hãng Panasonic danh tiếng, bèn nói: ngài là lãnh đạo một doanh nghiệp lẫy lừng mà không chú ý đến hình thức của mình, người ta sẽ nói gì? Ngài là hình ảnh của cả hãng, cứ thế này sẽ có hại cho danh tiếng hãng. Matsushita ngộ ra lời nói của người thợ cắt tóc là đúng. Từ đó ông mặc trang phục phẳng phiu, đi giày sáng bóng, đầu tóc mượt mà. Khi xuất hiện với trang phục nghiêm chỉnh và bề ngoài văn minh sạch sẽ, ấn tượng sẽ càng thêm sâu, người ta sẽ càng thêm tin cậy. Sau đây sẽ là phần tham khảo: Lý Gia Thành dùng người và quản lý nhân viên. Quan sát một người thành đạt, ta không cần xem họ đang có trong tay bao nhiêu tiền bạc, tài sản, mà cần xem họ đang nắm trong tay bao nhiêu người tài. Người có bản lĩnh cao luôn hiểu rằng nhân tài mới là nguồn vốn lớn nhất và rất biết cách dùng người và càng biết cách dùng người tài. Thương trường như chiến trường, dù chủ soái tài ba đến mấy, nhưng nếu không có binh hùng, tướng mạnh, thì vẫn không thể chiến thắng kẻ địch. Tuấn mã cũng thế, có thể ngày đi ngàn dặm gian nan, nhưng nếu bắt nó cày ruộng thì lại làm chẳng bằng con bò. Cỗ xe có thể chở hàng vô số, nhưng chẳng thể đi qua sông như một con thuyền. Tại sao? Tại vì ngựa hoặc trâu bò, xe thuyền đều có sở trường, sở đoản. Khi sử dụng, tất nhiên cần phát huy sở trường cho đúng chỗ. Phép dùng người cũng thế. Lý Gia Thành xuất thân nghèo khó, sau nửa thế kỷ phấn đấu không mệt mỏi, ông đã từ một người bình thường trở thành một thương gia thành đạt khiến ai ai cũng phải kính nể. Trong đó sự cần mẫn và trí thông minh là không thể thiếu. Nhưng nói về sự thành công của mình, ông thường thẳng thắn cho biết: có triết lý xử thế và phép dùng người thỏa đáng là tiền đề của thành công hôm nay, trong đó nhân tài là then chốt. Khi tập đoàn thương mại Trường Giang phát triển đến một quy mô nhất định, Lý Gia Thành nhạy bén nhận ra rằng Muốn phát triển doanh nghiệp thì nhân tài là then chốt. Các giai đoạn phát triển khác nhau cần những nhân tài chuyên nghiệp khác nhau. Khi đó, doanh nghiệp của ông rơi vào cảnh thiếu hụt nhân tài nghiêm trọng. Ông đã giải tỏa vô số trở ngại, mạnh dạn từ bỏ một số chiến hữu từng cùng chung hoạn nạn để sử dụng những nhân tài trẻ, có tài và chuyên nghiệp, truyền thêm sinh lực mới cho sự phát triển của tập đoàn. Đồng thời, ông cũng đưa ra những biện pháp phù hợp về việc dùng người. Ví dụ, mở lớp bồi dưỡng ban đêm hoặc cử các nhân viên trẻ có triển vọng đi du học đào tạo chuyên sâu. Chính ông cũng mời gia sư cho mình học Anh văn và các tri thức cần thiết. Lý Gia Thành thành lập ban lãnh đạo cao cấp, trong đó có chuyên gia hàng đầu về tiền tệ, chuyên gia tài chính có biệt tài phân tích, cũng có cao thủ già đời về kinh doanh địa ốc, có người Hồng Kông trẻ tuổi tài ba, cũng có người phương Tây thận trọng, nghiêm túc mưu lược, quyết đoán. Sở dĩ ông có được thành tựu to lớn, phát triển thành tập đoàn xuyên quốc gia như ngày hôm nay vì ông đã tránh xa mô hình quản lý kiểu gia tộc theo kiểu phương Đông. Ông sử dụng chuyên gia Tây, đưa kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp tiên tiến vào tập đoàn trong nước, vận hành rất kinh tế, rất khoa học và có hiệu suất cao. Ông sử dụng người phương Tây làm mũi nhọn tiên phong, đồng thời là hoa tiêu giúp cho tập đoàn tiến quân vào thị trường phương Tây. Ông hiểu rằng cần mạnh dạn sử dụng người tài phù hợp với các giai đoạn phát triển khác nhau của doanh nghiệp. Và trong cùng một giai đoạn, cần phải phát huy chính xác, thỏa đáng sở trường của mỗi người. Giới doanh nhân Hồng Kông thường ngợi ca Lý Gia Thành, coi trọng các trợ thủ như những khách khanh thời cổ. Trong số các nhân vật sáng chói ấy, có Lý Nghiệp Quảng, luật sư kiêm kế toán trưởng tinh anh hơn đời, cùng Đỗ Huy Liêm, người hùng trên thị trường cổ phiếu. Huy Liêm có công rất lớn giúp Lý Gia Thành phát hành cổ phiếu, thu mua trên thị trường cấp 2. Khi tổng kết về những điều tâm đắc của mình trong việc dùng người, ông nói rất hình ảnh rằng phần lớn mọi người đều có sở trường, cũng có sở đoạn. Con voi ăn khỏe ghê gớm, nhưng con kiến chỉ cần ăn chút xíu, mỗi người đều làm hết sức và đều được hưởng lợi ích cần thiết. Tùy tài năng mà sử dụng là nguyên tắc dùng người. Một cỗ máy cần động cơ 500 mã lực để chạy. Một nửa mã lực là quá nhỏ so với toàn thể, nhưng nó vẫn phát huy tác dụng của mình. Những câu nói này đã chỉ rõ nguyên tắc chủ yếu trong phép dùng người của Lý Gia Thành. Ông rất coi trọng công tác quy hoạch nhân sự, cố gắng phát huy tính khoa học, tính chính xác trong thống kê nhân tài và tính khả thi trong mục tiêu phát triển nhân tài của chiến lược nhân tài được hài hòa, đồng bộ. Thực hiện cả dự báo tầm nhìn lẫn tính thực tiễn trong quy hoạch nhân tài, coi thành tích và nhu cầu thị trường là xu hướng giá trị của quan niệm về nhân tài thời hiện đại. Phá bỏ quan niệm cũ, coi trọng quá trình học tập, bằng cấp, thâm niên và chức vụ, tích cực xây dựng mặt bằng cho cá nhân người tài thi thố bản lĩnh, xây dựng một cơ chế khích lệ ai tài thì lên, kém tài thì nhường chỗ. Lý Gia Thành có cách quản lý cấp dưới khác với mọi người. Ông nỗ lực khiến cho cấp dưới yêu mến mình. Ông cho rằng quản lý một công ty lớn, ta không thể tự mình làm tất cả mọi việc, cho nên trước hết cần làm cho các nhân viên cảm thấy đầm ấm, thân thiết để yên tâm công tác. Các nhân viên cao cấp của Trường Giang cũng công nhận ông thành công ở chỗ luôn biết nắm bắt thời cơ để tốc chiến tốc thắng, hoàn thành thương vụ trong thời gian nhanh nhất. Thế giới ngày nay không chỉ luôn xảy ra muôn vàn biến đổi trong nháy mắt, mà còn là một thế giới phát triển nhanh như vũ bão. Kinh tế thế giới luôn gắn liền với mọi biến đổi mang tính thời đại, xuất hiện những hình thái cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nói cho cùng, cạnh tranh thương mại chính là cạnh tranh nhân tài và trí tuệ giữa các doanh nghiệp. Lý Gia Thành là một trong những cao thủ có thể làm chủ và thao túng những cuộc cạnh tranh này. Chu Thiên Hòa, người Triều Châu, Thịnh Tụng Thanh, người Thượng Hải, đi theo Lý Gia Thành Nam Chinh Bắc Chiến từ những năm 50 của thế kỷ 20 để lập nghiệp và đều là tướng tài giúp Lý Gia Thành gây dựng cơ đồ. Sau khi công ty Trường Giang đã có quy mô nhất định, Lý Gia Thành bắt đầu tìm kiếm khai thác người tài. Ông bỏ qua cơ cấu truyền thống kiểu gia tộc, thành lập một nội các được tổ chức chặt chẽ, gồm những người có trình độ chuyên nghiệp, có ý thức đi trước thời đại để cùng ông điều hành vương quốc đồ sộ của nhà họ Lý. Có tạp chí đã bình luận như sau: nội các của Lý Gia Thành kết hợp các ưu điểm của ba nhóm người già, trung niên, trẻ, lại có thêm màu sắc phương Tây, là một mô hình hợp tác rất có hiệu quả. Lý Gia Thành đầu tư rộng rãi với các nghiệp vụ địa ốc, thông tin, năng lượng, bến cảng, container, bán lẻ, đầu tư tài chính và điện lực. Các trợ thủ đắc lực giúp ông kinh doanh có Mạch Lý Tư, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Giang, và Hòa Ký Hoàng Phú, Chu Thiên Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Trường Giang, và Chu Niên Mậu, Hoắc Kiến Ninh, các Ủy viên Hội đồng Quản trị, Mã Thế Dân, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hòa Ký Hoàng Phú, Hồng Tiểu Liên, Ủy viên Hội đồng Quản trị Trường Giang. Chu Thiên Mậu, con trai Chu Thiên Hòa, từng được Lý Gia Thành chỉ định làm chuyên gia của Trường Giang khi mới 30 tuổi, được cử sang Anh Quốc học pháp luật. Chàng thư sinh Chu Thiên Mậu là một siêu sao về kinh doanh địa ốc. Năm 1983, được Lý Gia Thành chỉ định làm Ủy viên Hội đồng Quản trị Trường Giang kiêm người phát ngôn của công ty. Hoắc Kiến Ninh tốt nghiệp Đại học Hồng Kông năm 1979, du học Mỹ trở về rồi vào làm cho tập đoàn Trường Giang. Ông là người kín đáo, có đầu óc phi thường về tiền tệ, có bản lĩnh nổi bật về ngân sách dự toán. Thoạt đầu, ông làm kế toán trưởng, rồi thi giật bằng kế toán châu Úc. Đến năm 1985, được làm Ủy viên Hội đồng Quản trị Trường Giang. Hồng Tiểu Liên là nữ nhân tài đầy bản lĩnh, đã lập nhiều công lớn cho Lý Gia Thành. Vào cuối thập kỷ 60, bà là thư ký cho Lý Gia Thành. Khi đó, công ty Trường Giang còn chưa lên sàn. Bà đã đi theo Lý Gia Thành 21 năm. Đến nay, bà vẫn là Ủy viên Hội đồng Quản trị của Trường Giang, rất được Lý Gia Thành tín nhiệm. Lý Gia Thành là người rất biết vận dụng cả truyền thống lẫn Tây phương. Ông không ngừng học hỏi chuẩn mực sống, lĩnh hội thái độ đúng đắn trong xử thế của các thánh hiền thời cổ. Những năm đầu thập kỷ 60, ông đã chú ý né tránh cách quản lý kiểu gia đình trị của phương Đông và mạnh dạn sử dụng người phương Tây. Ông mời Erwin Lietner, người Mỹ, đến làm tổng giám đốc, chủ yếu phụ trách các việc hành chính thường ngày, rồi lại mời thêm Paul Lyon đến làm giám đốc với nhiệm vụ phối hợp với 200 người quản lý sẵn có, thực thi phương thức quản lý quốc tế hóa của doanh nghiệp. Từ đó, cách thức quản lý của Trường Giang ngày càng văn minh. Thậm chí có thể nói, Lý Gia Thành có được thành công lớn như ngày nay là do ông đã tập hợp được tinh hoa của cách quản lý doanh nghiệp phương Tây và mạnh dạn sử dụng người nước ngoài. Trong một trường mực nhất định, có thể nói tập đoàn của ông trở thành tập đoàn tài chính xuyên quốc gia từ Đông sang Tây là nhờ có những người phương Tây trợ giúp hiến kế, đồng thời là những đại sứ xông pha tiền tuyến nữa. Lý Gia Thành đã chiêu mộ nhân tài thiên hạ và đối xử chân thành với họ, dùng tư tưởng và hành động chứng minh cho câu châm ngôn nổi tiếng của Tuân Tử thời cổ: mỗi người bình thường đều có thể trở thành ông vũ vĩ đại. Sự thành công của Lý Gia Thành đương nhiên không tách rời nhãn lực độc đáo của ông. Ông có thể nhìn ra và nắm bắt đúng thời cơ. Phải tôn trọng, khích lệ nhân tài thì mới phát huy được tác dụng của họ. Đối xử tốt, nếu giữ họ bằng tình cảm, bằng sự nghiệp và đãi ngộ. Và phải rộng rãi độ lượng, đối xử với những nhân vật kỳ tài độc đáo, lập dị, kiêu ngạo nữa. Nhân tài là then chốt của thành công. Dùng sự nghiệp để tập hợp nhân tài là cổ vũ họ làm việc, ủng hộ họ làm việc thành công. Sự nghiệp vẫy gọi nhân tài và cũng trợ giúp cho họ thành tài. Có tinh thần trách nhiệm và cảm nhận về vinh dự để làm việc, làm tốt công việc, gây dựng sự nghiệp là đặc điểm chung của các người tài. Liệu sự nghiệp có thành công hay không là một trong những điều mà họ lo nhất, vì không thể phát huy sở trường, vì anh hùng không có đất dụng võ. Thank you. Nhân tài được dùng thì sẽ càng xuất hiện, nếu không dùng thì sẽ thấy càng hiếm hoi. Thực tế cũng cho thấy một nguyên nhân rất rõ rệt là tài năng của mình không được khai thác, mình không có không gian để phát triển vươn lên, từ đó thấy rằng nếu dùng thì sẽ xuất hiện nhân tài, sự nghiệp sẽ hội tụ người tài. Một chức trách quan trọng của người lãnh đạo là tạo dựng mặt bằng cho mọi nhóm người làm việc và gây dựng sự nghiệp. Vào lúc cần thiết thì phải cho họ giữ vị trí thích hợp để lập công dựng nghiệp, thể hiện tài năng. Các ông chủ đều hiểu tầm quan trọng của người tài trong doanh nghiệp, nhưng khi nào dùng người, dùng vào việc gì thì vẫn khác nhau về trình độ và kỹ xảo. Lý Gia Thành có nghệ thuật cao hơn đời trong việc dùng người. Trong các giai thoại khác nhau của quá trình phát triển doanh nghiệp, vai trò của ông chủ cũng khác nhau, tác dụng của các nhân tài trợ giúp ông chủ cũng khác. Đây là tổng kết kinh nghiệm của Lý Gia Thành sau nhiều năm làm việc. Ông phát triển từ không đến có, từ yếu lên mạnh, từ người làm công bé nhỏ trở thành siêu tỷ phú hiện đại, từ một xưởng nhựa sắp phá sản tiến tới doanh nghiệp xuyên quốc gia trị giá trên 120 tỷ đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành suốt đời không ngừng sáng tạo kỳ tích và cũng sáng tạo nên chính mình. Bất kỳ con người tài ba thành đạt nào cũng đơn thương độc mã, chỉ dựa vào chính mình để giành được thành công. Ngoài sự may mắn trời ban và có nhãn quang chẩn xác ra, một điều then chốt khác trong việc dùng người là phải có tấm lòng và năng lực để tranh thủ sở trường của thiên hạ để dùng cho mình. Lý Gia Thành là con người như thế. Ông mạnh dạn dùng người, khai thác và bồi dưỡng người tài bằng bất cứ giá nào. Các vị Hoắc Kiến Ninh, Chu Niên Mạo, Hồng Tiểu Liên trong nội các của ông là những cánh tay đắc lực của ông và cũng là những trụ cột chủ chốt của doanh nghiệp Trường Giang. Hoắc Kiến Ninh, ủy viên hội đồng quản trị của tập đoàn của Lý Gia Thành, là chiến binh tiêm kích bắt mắt nhất của tập đoàn. Ông được xếp hạng đứng đầu trong cuốn sách 10 đại phú hào Hồng Kông. Họ viết rằng ông là tổng giám đốc, ủy viên hội đồng quản trị, hội đồng quản lý vốn Hòa Hoàng, là thái phó của con trai thứ của Lý Gia Thành, Lý Trạch Khải, để bồi dưỡng thế hệ thứ hai của nhà họ Lý. Chu Niên Mậu, phía trên đã nói, từng được cử sang Anh học luật, là con trai của Chu Thiên Hòa. Năm 1983, được Lý Gia Thành chỉ định làm ủy viên hội đồng quản trị Trường Giang, kiêm người phát ngôn của công ty. Năm 1985, được thăng làm phó chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc tập đoàn Trường Giang. Thư sinh Chu Thiên Mậu là cao thủ kinh doanh, đã có nhiều cống hiến cho việc phát triển kinh doanh địa ốc của Trường Giang. Cuốn 10 đại phú hào Hồng Kông giới thiệu rằng Chu Thiên Mậu chủ yếu kế thừa chức vụ của nhân vật số 2 Thịnh Tụng Thanh, có sở trường về phát triển địa ốc vĩ mô, đồng thời hỗ trợ con cả của Lý Gia Thành là Lý Cự hoạch định chương trình phát triển doanh nghiệp quy mô lớn ở Canada. Lý Gia Thành từng bước thực hiện quốc tế hóa quản lý doanh nghiệp. Ông đồng thời vẫn hấp thụ tri thức quản lý khoa học của phương Tây. Dù rất bận, nhưng ông vẫn thu xếp đi sang các nước Âu Mỹ khảo sát học hỏi để hiểu về phương Tây cả về lý luận lẫn thực tiễn. Ông Mariser, người Anh, là phó chủ tịch hội đồng quản trị Trường Giang, có vị trí quan trọng trong cuốn 10 đại phú hào Hồng Kông, bậc kỳ tài về quản lý, đến Hồng Kông thập kỷ 70, quen với Lý Gia Thành, chủ doanh nghiệp Hoa Tư Minh Tinh. Hai người rất tâm đắc. Năm 1979, ông làm việc cho Lý Gia Thành, giúp ích rất lớn cho công ty Trường Giang. Phép dùng người của Lý Gia Thành quả là phi thường. Trong các khách khanh được ông trọng dụng, các nhân vật nổi bật từng lập nhiều công lớn là các vị Lý Nghiệp Quảng trong đoàn luật sư Hồ Quan Lý La và Đỗ Huy Liêm lừng lẫy trên sàn chứng khoán. Doanh nghiệp Trường Giang kể từ năm 1972 lên sàn, Lý Nghiệp Quảng luôn làm ủy viên hội đồng quản trị và cũng là ủy viên hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính Lý Gia Thành. Như một trọng thần khác của Lý Gia Thành là ông Hoắc Kiến Ninh, Lý Nghiệp Quảng luôn khiêm nhường, kín tiếng, đã không phụ sự ủy thác Trong quá trình ông chủ mở mang Hợp Nhất kinh doanh, ông đã hiến cho ông chủ không ít rượu kế. Vị khách khanh thứ hai vừa nhắc đến phía trên là ông Đỗ Huy Liêm, quốc tịch nước ngoài, ông chủ của Bách Phú Cần và Quảng Sinh Hàng, cũng được người ta đánh giá là nhà môi giới của Lý Gia Thành. Gia đình Đỗ Huy Liêm đã vài đời làm nhà môi giới. Ông từng chủ trì nghiệp vụ của công ty chứng khoán Duy Cao Đạt tại Hồng Kông. Sau khi Duy Cao Đạt bị Vạn Quốc Bảo Thông mua lại, Đỗ Huy Liêm được Lý Gia Thành tài trợ để thành lập công ty Bách Phú Cần. Khi còn làm ở công ty chứng khoán Duy Cao Đạt, ông từng bày mưu hiến kế cho Lý Gia Thành rất có hiệu quả. Nhất là năm 1987, trước khi xảy ra khủng hoảng thị trường chứng khoán, ông đã giúp Lý Gia Thành thu hút thành công 10 tỷ đô la Hồng Kông. Bởi thế, ông càng được Lý Gia Thành trọng dụng và tín nhiệm. Lý Gia Thành luôn chân thành với mọi người, luôn nghĩ cho người. Ông đã hết lòng trợ giúp Đỗ Huy Liêm tự mình gây dựng cơ nghiệp. Một bài bình luận kinh tế ở Hồng Kông viết rằng Lý Gia Thành từng giúp Đỗ Huy Liêm bán sản phẩm nghiệp vụ được 170 triệu đô la Hồng Kông để tránh ứ đọng vốn. Đương nhiên, Huy Liêm thu được lợi nhuận không nhỏ. Gia Thành rót vốn cho Bách Phú Cần rồi. Tháng 9 năm 1980, ông lại bán Quảng Sinh Hàng cho Huy Liêm với giá hữu nghị. Thực hiện rồi, ông vẫn gắng sức trợ giúp Huy Liêm gây dựng cơ đồ, sự nghiệp. Huy Liêm từ một nhà môi giới đã trở thành ông chủ của hai công ty đã lên sàn, Bách Phú Cần và Quảng Sinh Hàng. Những năm 90 của thế kỷ 20, người Hoa ở Hồng Kông khi gặp người phương Tây chủ yếu chỉ người Âu da trắng, không còn cái cảm giác như thấy ông Tây nữa. Họ đã tự tin rằng Hồng Kông là viên ngọc của phương Đông, là khu vực kinh tế phát triển của thế giới, thu nhập và mức sống của dân Hồng Kông chẳng kém gì các nước phương Tây. Các công ty của người Hoa thuê nhân viên Tây là chuyện đương nhiên. Đầu thập kỷ 80, vốn chưa phải thế. Người phương Tây suốt trăm năm qua kỳ thị người Hoa đã thành quen. Vì thế, khi người Hoa mới nổi lên về kinh tế, vẫn chưa xóa được trong tiềm thức mình là thần dân hạng hai của Liên Hợp Vương quốc Anh. Bởi thế, việc có thể thuê Tây vốn kiêu ngạo làm cho mình là một điều rất vẻ vang. Lý Gia Thành thuê Tây làm trợ lý, ông có tâm lý khoe khoang như thế không? Từng có phóng viên hỏi ông rằng tập đoàn của ông đang thuê không ít Tây làm trợ lý cho ông. Ông có ý thể hiện thực lực kinh tế của người Hoa và nâng cao địa vị xã hội của người Hoa không? Lý Gia Thành đáp: tôi chưa từng nghĩ như thế. Tôi chỉ nghĩ lợi ích và công việc của tập đoàn thật sự cần đến họ. Đầu thập kỷ 70, các nhà máy của tập đoàn Trường Giang đặt rải rác ở Bắc Giác, Tử Loan, Nguyên Lãng với hơn 2.000 nhân viên và 200 người quản lý. Để có thể thật sự rút khỏi ngành sản xuất đồ nhựa, đầu tư vào địa ốc, Lý Gia Thành mời ông Erwin Lesner, người Mỹ, đến làm tổng giám đốc. Còn ông chỉ tham gia đưa ra quyết sách lớn, sau đó lại mời ông Paul Lyon, người Mỹ, làm phó tổng giám đốc. Họ là hai chuyên gia về hiện đại hóa việc sản xuất sản phẩm nhựa. Lý Gia Thành trả lương cho họ cao hơn hẳn vị tiền nhiệm người Hoa và trao cho họ thực quyền nữa. Giữa thập kỷ 80, Lý Gia Thành đã có vài doanh nghiệp vốn dĩ do Anh Quốc đầu tư lâu năm, trong đó có khá nhiều nhân viên người nước ngoài. Lý Gia Thành thừa sức trực tiếp lãnh đạo họ, nhưng vì chức trách của ông chủ yếu là quản lý ở trung tâm, cho nên cách tốt nhất là để cho người nước ngoài quản lý người nước ngoài. Họ cũng dễ thông cảm với nhau hơn. Nhưng điều quan trọng hơn là các doanh nghiệp này vốn có quan hệ rộng rãi với thị trường Âu Mỹ. Trường Giang sẽ phát triển thành công ty xuyên quốc gia, dùng Tây làm đại sứ cho ông thì sẽ có lợi cho việc khai thác đầu tư ra thị trường quốc tế. Tây đương nhiên sẵn có ưu thế về huyết thống, ngôn ngữ và văn hóa. Lý Gia Thành hồi nhỏ thường được nghe phụ thân kể chuyện về Mạnh Thường Quân. Ông ta làm nên đại sự là do được các khách khanh trợ giúp. Lý Gia Thành có thể gây dựng cơ nghiệp lớn, công lao của những khách khanh Tây này thực sự không nhỏ. Lý Gia Thành từng vui vẻ nói với các phóng viên: các vị đừng nhắc đến tôi mãi, tôi có là siêu nhân gì đâu. Đó là kết quả của mọi người đồng tâm hiệp lực. Dưới tầm tay ông có 300 viên hổ tướng, trong đó có 200 người Hồng Kông trẻ tuổi sung sức, còn 1/3 kia là người nước ngoài. Ông từng giải thích như sau về quan hệ giữa công ty và các nhân viên. Nhân viên kiếm ra tiền cho công ty, nói thế không hề quá lời, mỗi nhân viên đều là thành viên không thể thiếu. Các nhân viên được nhận đãi ngộ xứng đáng vì họ đã có cống hiến rất lớn. Doanh nghiệp nên cảm ơn họ vì họ đã nuôi sống doanh nghiệp chứ không phải doanh nghiệp nuôi sống họ. Tôi cảm thấy mình đã nỗ lực tối đa, kiếm tiền cho doanh nghiệp là bổn phận của tôi, cho nên các cổ đông khác đều tin cậy tôi. Tuy người quản lý phải chịu áp lực rất lớn, nhưng vì họ được nhận thu nhập cao, họ rất nên suy nghĩ cho các nhân viên nên nỗ lực làm việc để bảo đảm lợi ích cho mọi người. Lý Gia Thành biết cảm ơn các nhân viên, cho rằng họ nuôi sống doanh nghiệp, đó là nhận thức của ông đối với cuộc đời và cũng là bí quyết thành công của ông. Quý thính giả thân mến, phần tham khảo về cách dùng người của Lý Gia Thành đã khép lại chương 1 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 2 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả cùng nghe.